Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12: Hoang đảo cầu sinh thiên. 6. Chương 12: Hoang đảo cầu sinh thiên. 6. Cho nên đây hết thảy quả nhiên chỉ là trò chơi sao? Tại trong hiện thực, một khi hải tinh thời gian chỉ hướng 0 giờ, Trương Hằng liền sẽ tiến vào đứng im thời gian. Mà bây giờ hắn bên tay gió biển vẫn tại quét, sau lưng cây dừa chập chờn, ngoại trừ trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện ở thanh âm bên ngoài. Hết thảy đều không có phát sinh biến hóa. Trương Hằng trước đó từng tại đứng im trạng thái bên trong thử nghiệm chơi qua mấy cái máy tính trò chơi, căn cứ tiếp xúc khôi phục nguyên tắc, chỉ cần không phải cùng những người khác cùng một chỗ lẫn nhau liên, đều không ngoại lệ đều có thể tốt đẹp vận hành. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm. Mắt thấy liền có thể nhìn tới thắng lợi ánh dạng đông. Không nghĩ tới trò chơi độ khó một chút lại tăng lên là địa ngục cấp. Ý thức được mình còn muốn tại tòa này trên hoang đảo đợi 500 ngày mà không phải 20 ngày thời điểm. Trương Hằng đã ngay cả cười khổ khí lực cũng không có. Hắn ngồi tại bờ biển, nhìn qua phương xa mặt biển, mãi cho đến mặt trời rơi xuống chẳng hề làm gì. Lần đầu cảm thấy sinh hoạt thật sự là tràn đầy ác ý. Nhưng mà việc đã đến nước này, phàn nàn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như muốn tìm người tính sổ sách. Cũng phải trước sống đến 500 ngày sau, Trương Hằng tại trời tối trước rốt cục lại tỉnh lại lên. Bản thân hắn cũng không phải là dễ dàng bị nhốt khó cho đánh bại người dựa theo Eder dạy bào khoảng. Cách tính từ bỏ, đem tâm tình tiêu cực đều phát tiết ra ngoài sau đã cơ bản khôi phục bình tĩnh. Mang theo bắt được cá cùng con cua về sơn động ăn no một trận. Sáng sớm hôm sau, hắn lại vùi đầu vào cùng thiên nhiên chống lại bên trong. Lửa có thể nướng đồ ăn làm nóng nước lã, cũng có thể tại ban đêm vì hắn giữ ấm. Nhưng cùng lúc đó, để đống lửa bảo trì thiêu đốt cũng đã trở thành Trương Hằng một phần trách nhiệm. Hắn mỗi ngày ra ngoài chẳng những muốn thu tập đồ ăn nước ngọt, còn muốn tìm tới dễ dàng thiêu đốt củi lửa, nhất là tại hạ qua sau cơn mưa không lâu. Công việc này cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan. Trương Hằng vẫn muốn thu thập nhiều điểm củi lửa cất giữ trong sơn động, lấy ứng đối mưa dầm liên miên thời tiết. Nhưng trước đó hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm kiếm thức ăn bên trên. Hiện tại Eder không có ở đây, hắn mỗi ngày cần đồ ăn lượng cũng giảm bớt một nửa. Rốt cục cũng có thể đưa ra thời gian làm càng nhiều chuyện hơn. Ngoại trừ thu thập củi lửa, Trương Hằng còn thử nghiệm làm mấy chuôi búa đá. Eder không quá am hiểu công cụ chế tác, chỉ là đại khái đem búa đá chế tạo nguyên lý giảng cho hắn. Trước đó Trương Hằng đốn cây hay là dùng biên giới tương đối bén nhọn ngao xác, nhưng là hiệu quả không tốt lắm. Một viên cây nhỏ hắn đều muốn cưa trên ít nhất 2 đến 3 giờ thời gian. Hiện tại hắn muốn thử xem một mực có thụ người nguyên thủy tôn sùng thạch khí, kết quả cũng không biết chỗ đó có vấn đề, tạo nên búa đá hoặc là đốn cây thời điểm vung mạnh đầu không biết bay đi nơi nào, hoặc là liền là không chặt hai lần mình trước bổ. Trương Hằng cũng chỉ có thể tự an ủi mình thất bại là mẹ thành công. Đảo mắt lại qua 20 ngày, Trương Hằng bên tai truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc. Nhiệm vụ hoàn thành. Vào khoảng 480 ngày sau trở về. Rõ ràng hai câu nói đều không có vấn đề gì, nhưng liền cùng một chỗ liền có chút giống như là cái cười lạnh. Trương Hằng cũng không phản ứng cái kia mê âm thanh âm. Vừa ăn cơm trưa xong, hắn nghĩ tại bờ biển lại tìm mấy cái ngao xác chứa nước. Ban đầu cái kia vừa mới bị cháy hỏng, hắn ngay tại thị trường tự do hất lên hàng. Ngẩng đầu thời điểm trong lúc vô tình lại nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ. Hả, cái này kịch bản bề ngoài như có chút quen thuộc a. Quen thuộc hơn chính là tại sóng biển bên trong giãy giụa hai người. Đây không phải B tuyển hạng thám hiểm nam cùng C tuyển hạng quần đùi tiểu ca sao? Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng im lặng, cái này cái gì người a? Sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi, mình tại trên hải đảo tân tân khổ khổ thật vất vả mới sống sót. Hai vị này ngược lại tốt, ở trên biển trôi 40 ngày còn nhảy nhót tưng bừng. Nhớ tới đã qua đời Eder, trước khi chết còn cảm tạ qua hắn, nói mình chí ít có thể chết trên đất bằng mà không phải giống hai người khác đồng dạng táng thân. Bụng cá, Trương Hằng ngược lại cảm thấy có chút có lỗi với cái trước. Nếu như mình không cứu hạ hắn, nói không chừng hắn cũng giống vậy ngay tại trên biển phiêu hoan đâu. Trương Hằng cũng không phải ngày đầu tiên chơi đùa. Hắn biết mình hiện ở loại tình huống này là gặp được bác. Truy cứu căn nguyên hay là bởi vì cái kia thêm ra tới 24 giờ. Nhiễu loạn cái này phó bản vận chuyển. Từ trên lý luận tới nói sau 40 ngày kịch bản căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Người chơi khác lúc này đều đã trở lại thế giới hiện thực. Chỉ có hắn còn tại khổ bức làm chịu đựng. Phổ thông trò chơi lúc này tám thành liền là chết máy hoặc là sụp đổ. Trò chơi này còn có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Đơn từ một điểm này tới nói liền đã có thể được xưng là lợi hại nổ. Người pha rượu tiểu thư nói đây là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất trò chơi. Trương Hằng hiện tại đã có chút tin tưởng. Từ khi hắn đi vào thế giới này về sau, hết thảy trước mắt đều vô cùng chân thực. Vô luận là trên đảo thực vật vẫn là động vật đều cùng thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Mà cùng hắn từng có tiếp xúc Eder càng là cùng chân nhân không có khác nhau. Nhưng bây giờ cái này không có kẽ hở thế giới rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Bởi vì phía sau kịch bản không có cho nên đành phải lại lặp lại một lần sao. Bất quá cùng máy móc tuần hoàn khác biệt. Đã bị hắn tự tay chôn ở rừng cây nhỏ Eder không có lần nữa xuất hiện. Điều này nói rõ cơ bản logic còn tại vận chuyển. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo trên người ra. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này đưa phúc lợi cơ hội. Cùng 40 ngày lúc trước cái mới vừa lên đảo không lâu thân thể hư nhược hắn so sánh. Hắn hiện tại đã có thể ăn cơm no, còn có thể lao động sau khi tiến hành một chút rèn luyện. Thể năng không sai biệt lắm đã khôi phục lại đỉnh phong lúc trạng thái. Trương Hằng mắt liếc một cái hai người cùng mình ở giữa khoảng cách. Lần này hắn quyết định lựa chọn cách xa nhất quần đùi tiểu ca. Bởi vì dựa theo trò chơi người thiết kế nhất quán mạch suy nghĩ. Nỗ lực càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Hắn hôm nay được sự giúp đỡ của Eder đã cơ bản thoát ly đồ ăn bối rối. Hắn muốn biết lần này cứu quần đùi tiểu ca lại có thể là cuộc sống của mình mang đến nào cải biến. 10 ngày sau Trương Hằng nhìn qua trước mặt lò gạch cùng nhà ngói quả quyết dâng lên đầu gối của mình. Trên thế giới này nguyên lai thật sự có người có thể tay không tạo phòng a. Trương Hằng một đường đi theo quần đùi tiểu ca, nhìn xem cái sau từ tìm đất sét bắt đầu, đến dựng lương khung, lũy hầm lò đốt gạch, cuối cùng xây xong một tòa cao nửa thước nhà ngói mô hình. Trừ cái đó ra, quần đùi tiểu ca trả lại Trương Hằng biểu diễn làm sao chính xác chế tác búa đá, dựng mộc lều, chế gốm, chế tác bắt tôm lồng, giày xăng đan, dùng vỏ cây sợi dệt vải còn có chế tác cung tiễn cùng ném đá tác. Lần này không cần làm thức ăn bối rối, Trương Hằng có thể đem tất cả thời gian đều lấy ra điên cuồng học tập. Bất quá tiếc nuối là quần đùi tiểu ca từ đầu đến cuối đều không có mở miệng quá. Hắn chỉ là dựa theo Trương Hằng yêu cầu yên lặng vì hắn biểu thị các loại công cụ cùng phòng ốc chế. Tác kiến tạo kỹ xào. Sau đó đến ngày thứ 19, hắn bởi vì ăn nhầm nấm độc C, hết tại trong rừng cây. Kịch bản giết, Trương Hằng xem như minh bạch. Trò chơi này liền là nhất định phải làm cho ngươi một mình ở trên đảo vượt qua về sau nửa đoạn thời gian. Bởi vậy vô luận lúc đầu trên thân liền có tổn thương Eder vẫn là về sau cũng không có gì mau bệnh. quần đùi tiểu ca đều không cách nào trông đến ngày thứ 20. Có trước đó kinh nghiệm, Trương Hằng lúc trước phần mộ bên cạnh đào cái hố đem quần đùi tiểu ca cũng chôn vào. Cùng Eder khác biệt, quần đùi tiểu ca đoạn đường này đều không có mở miệng nói chuyện qua. Trương Hằng cùng tình cảm của hắn không tính quá sâu, mà lại tại biết đây hết thảy đều chỉ là trò chơi sau hắn cũng sẽ không lại khó như vậy qua. Bất quá cuối cùng thầy trò một trận, Trương Hằng vẫn là đem đối phương di thể thích đáng an trí. Về sau hắn bắt đầu thử đem quần đùi tiểu ca tại cái này 19 ngày bên trong truyền thụ đồ vật. Từng cái tiêu hóa, tại trong lúc này, còn lại cái kia thám hiểm nam lại phiêu đến 2 lần. Nhưng Trương Hằng đều không có đi cứu hắn, dù sao đặt vào mặc kệ hắn lần sau vẫn là sẽ trôi qua tới. Cứu được hắn cũng chỉ thừa 19 ngày tuổi thọ. Tại đi vào hoang đảo thứ 130 ngày, Trương Hằng bên tai vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Nhà ngói kiến tạo thành công, dã ngoại sinh tồn kỹ năng từ LV0 thăng đến LV1. Trò chơi điểm tích lũy cộng 5, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Hết chương.